Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, quay về bàn cổ. Khương Sầm đạt được hoàn chỉnh ngũ hành tiên kiếm, từ biệt Khuyết Ngô Đại Sư, cùng Khương Vũ kết bạn về tới Thanh Châu Vân Lai Các. Năm đó sư phụ Kinh Hồng Đạo Nhân từng tại nơi đây đưa Khương Sầm tiến vào hạ giới xuyên thẳng qua. Bây giờ Du Thiên Xích ngay tại trong tay mình, thông thiên trận pháp cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy Khương Sầm bây giờ tu vi thần thông, đã có thể tự hành hạ giới xuyên thẳng qua. Người ta chỉ cần dùng cái này mấy chương phong nguyên phù, phong ấn tự thân tu vi, áp chế ở hóa đan kỳ, liền có thể xuyên thẳng qua nhập xuống giới, không nhận bài xích. Khương Sầm nói, hắn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Những này phong nguyên phù cũng không phải thứ bình thường, đồng đều xuất từ một vị đại thừa thể phù lục đại sư chi thủ. Chỉ bất quá, tại tiên linh chi kính sau khi xuất hiện, tu sĩ cấp cao cơ hồ toàn bộ rời đi, hứa nhiều bảo vật đều thành vật vô chủ. Năm đó một chút có giá trị không nhỏ bảo vật xuất hiện, liền sẽ gây nên tu tiên giới một trận gió tanh mưa máu. Không biết nhiều ít tu sĩ vì đó tranh đoạt mà sinh tử đánh nhau. Nhưng bây giờ, những bảo vật này bất quá là vật ngoài thân, không cách nào đưa vào tiên linh chi kính về sau. Hầu hết đã dễ như trở bàn tay, đã ca ca đã chuẩn bị chu toàn. Chúng ta cái này liền đi bàn cổ giới đi. Khương Vũ nói, chậm đã. Hồn lão bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang, từ Khương Sầm chỗ mi tâm bay ra, cũng ngưng tụ làm nhàn nhạt hư ảnh, ra hiện tại Khương Sầm hai người trước mặt. Khương Vũ mặc dù nghe Khương Sầm đề cập qua hồn lão tồn tại, nhưng hồn lão ở trước mặt nàng hiện thân mà ra, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không biết hồn lão tiền bối có gì phân phó? Khương Sầm hỏi. Những năm gần đây, hồn lão luôn luôn tại tổ khiếu thần thức hải bên trong tĩnh dưỡng ngủ say, cực ít hoạt động, lần này chủ động hiện thân, tất có nguyên nhân. Hồn lão nói, ngươi nếu là không muốn vào nhập tiên linh chi kính, liền thả lão phu rời đi thôi. Lão phu đã nghĩ sâu tính kỹ, quyết định muốn đi vào tiên linh chi kính. Tiền bối muốn đi vào tiên linh chi kính? Khương Sầm sững sờ, không sai. Hồn lão nói, lão phu mặc dù chỉ là tàn hồn, không có nhục thân, nhưng ngược lại có thể tiến vào tiên linh chi kính, không có bất luận cái gì tổn thất. Tiền bối không phải vẫn muốn khôi phục nhục thân à? Khương Sầm nói, vãn bối tu vi đã có chút thành tựu, bây giờ tu tiên giới, các loại bảo vật cũng không phải đặc biệt khó được. Đợi một thời gian, nhất định có thể vì tiền bối tái tạo nhục thân. Hồn lão lắc đầu, thở dài, tái tạo nhục thân lại như thế nào? Bất quá lại là một cái 10 vạn năm luân hồi. Lão phu lưu tại bên cạnh ngươi, nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp ngươi đúc lại ngũ hành tiên kiếm. Bây giờ ngươi đã sớm đúc lại bảo kiếm, mặc dù kiếm này muốn tới tiên giới, hấp thu ngươi dự lưu lại tiên giới bản nguyên tinh hoa sau mới có thể chân chính thức tình. Nhưng về sau con đường, phải chăng có lão phu tương trợ, đã không trọng yếu. Nhiệm vụ gì? Cái gì bản nguyên tinh hoa? Khương Sầm không hiểu ra sao. Tiền bối hôm nay chi ngôn, làm sao cổ quái như vậy? Hồn lão lại là than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chính là kiếm, kiếm chính là ngươi. Mà lão phu thì là kiếm nô, đương ngũ hành tiên kiếm chân chính thức tỉnh một ngày, người tự nhiên cũng sẽ thức tỉnh năm đó ký ức. Chỉ bất quá, lần này lần luân hồi, lão phu thật sự là mệt mỏi. Lão phu rất muốn biết, trở thành tiên linh về sau, là có hay không có thể chạm đến thiên địa đại đạo, là có hay không có thể giải mở luân hồi khốn cục. Tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm càng thêm hoang mang. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Hồn lão nói, ý ta đã quyết, ta từng hứa hẹn, vì ngươi đương kiếm nô muôn đời. Nhưng mà lần này lần luân hồi, tổng tính toán ra, đã sớm vượt qua muôn đời. Hôm nay lão phu muốn đi, hy vọng ngươi không muốn ép ở lại. Hồn lão chỉ là tàn hồn chi thể, nếu là Khương Sầm ép ở lại, hồn lão cũng vô pháp rời đi hắn quá xa, càng không cách nào tiến vào tiên linh chi kính. Khương Sầm thở dài, nói, một trận quen biết, tại hạ mặc dù không rõ tiền bối lời nói, nhưng cũng sẽ không trở ngại tiền bối quyết định. Đã tiền bối muốn đi, vãn bối không dám ép ở lại, để vãn bối đưa tiền bối cuối cùng đoạn đường. Sau đó, Khương Sầm thi triển, xuyên qua không gian, chi thuật. Rất mau tới đến tiên linh chi kính phụ cận. Lúc trước Khương Sầm thấy qua tên kia huyết tộc sứ giả, liếc mắt nhận ra Khương Sầm, cười nói, Khương linh chủ rốt cục nghĩ thông suốt, muốn thay đổi chủ ý, tiến vào tiên linh chi kính rồi. Khương Sầm lắc đầu, không, cũng không phải là tại hạ muốn đi vào tiên linh chi kính, mà là một vị cố nhân. Dứt lời, một đạo lục quang từ Khương Sầm chỗ mi tâm bay ra, hóa thành một đạo bóng người nhàn nhạt, chính là hồn lão, tiền bối, vãn bối liền đưa đến nơi này. Khương Sầm chắp tay, thi lễ một cái, đa tạ, hồn lão nhẹ gật đầu. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Khương Sầm, thật sâu đáp lễ lại, mặc dù năm đó lão phu là bị ép trở thành kiếm nô, nhưng những năm gần đây, chưa từng lời oán giận. Hôm nay từ biệt, xác nhận vĩnh biệt, chỉ nguyện kiếm chủ sớm ngày tỉnh ngộ, rời đi kia vô tận luân hồi. Hồn lão dứt lời, thân hình lóe lên, không có vào kia tiên linh chi trong kính, hoàn toàn biến mất. Khương Sầm nhìn xem tiên linh chi kính, hồn lão đi như thế dứt khoát, phảng phất là một loại giải thoát. Ở chung nhiều năm, hắn không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Huyết tộc sứ giả nhìn thấy cảnh này, nói, tuy là tàn hồn, nhưng cũng có thể trở thành tiên linh. Linh chủ thần hồn đều đủ, lại muốn từ bỏ trở thành tiên linh cơ hội a? Khương Sầm trả lời, đa tạ tiền bối thuyết phục, vãn bối vẫn có một ít chấp niệm, tạm thời còn không cách nào tiêu tan. Huyết tộc sứ giả nói, không sao, thế nhân nhiều si niệm, đương linh chủ không lo lắng hoặc là đại triệt đại ngộ lúc, ta sẽ ở này xin đợi linh chủ tiến giai thành tiên linh. Khương Sầm chắp tay từ biệt, rời đi tiên linh chi kính. Không bao lâu về sau, hắn liền cùng Khương Vũ cùng một chỗ, xuyên thẳng qua hư không, tại du thiên xích hiệp trợ dưới, chuyển tới bàn cổ giới. Đây là Khương Vũ sau khi phi thăng lần đầu tiên trở về bàn cổ giới. Nhìn thấy cái này biến hóa cực lớn, nàng cũng không nhịn được 10 phần cảm khái. Làm sao lại biến thành dạng này? Khương Vũ thì thào nói, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa thành trì, đã sớm thành phế tích, không phải bị chôn sâu đáy biển, chính là cây rừng mọc thành bụi, hoàn toàn nhìn không ra nguyên trạng. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể thấy được một chút đổ nát thê lương hình dáng, chỉ sợ rất khó tưởng tượng nơi này đã từng có văn minh. Khương Sầm mang theo Khương Vũ đi tới một tòa xây dựa lưng vào núi trận pháp chỗ. Đây là năm đó hắn cùng Thiên Nô Tài hai người hao phí không ít ngàn năm tâm huyết tu kiến càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm một bên kiểm tra trận pháp, vừa nói, năm đó ta liền nghĩ đến mượn nhờ càn khôn ngũ hành đại trận thần thông, nghịch chuyển càn khôn, điên đảo thời không, xuyên thẳng qua đến mấy ngàn năm trước kia, vãn hồi năm đó Dương Liễu Thanh sai lầm, cứu vớt bàn cổ giới văn minh. Chỉ bất quá, lúc ấy ta không có ngũ hành châu, cũng chưa hoàn chỉnh ngũ hành tiên kiếm, không cách nào chân chính kích phát tòa này càn khôn ngũ hành đại trận uy lực. Hiện tại, ngũ hành châu đều có, ngay cả ngũ hành tiên kiếm đều đã hoàn chỉnh đúc lại. Ta tin tưởng, chỉ cần toàn lực kích phát trận này, rất có thể qua lại đến vài vạn năm trước đó. đi vào ta tiến vào, tu tiên giới, lúc mới đầu khác. Đúng vậy à, Khương Vũ cũng nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước, chúng ta chính là ở phụ cận đây quen biết. Ngươi còn nhớ rõ không? Làm sao có thể không nhớ rõ? Khương Sầm cười nói, như vậy, vượt qua thời không về sau. Nếu là hết thảy đều trở lại ban sơ, người ta phải chăng cũng sẽ trở lại lúc ban đầu lẫn nhau xa lạ thời điểm? Khương Vũ hỏi, Khương Sầm ngây ngẩn cả người. Hắn suy tư một lát, nói, điểm này ta ngược lại thật ra không có nắm chắc. Nếu như chỉ là đơn giản xuyên thẳng qua, người ta ký ức sẽ còn giữ lại, cũng sẽ rõ ràng nhớ kỹ xuyên thẳng qua trước sau trải qua. Nhưng lần này, lại là muốn hết thảy làm lại. Có lẽ người ta ký ức, cũng khó có thể bảo tồn. Có khả năng hết thảy trở lại nguyên điểm, ký ức cũng sẽ bị xóa đi. Nếu là như vậy, Khương Vũ thâm tình nhìn xem Khương Sầm nói. Chúng ta một thế này ở chung, điểm điểm tích tích, đều chỉ là một trận chưa từng tồn tại qua mộng a. Nói như vậy, ta còn thực sự có chút không cam tâm đâu. Có lẽ lại từ đầu tới một lần, người ta căn bản sẽ không nhận biết, người ta ở giữa, chỉ là người xa lạ, thậm chí sẽ là địch nhân. Khương Vũ cau mày nói, Khương Sầm thở dài, ngươi nói những này, ta không có nắm chắc phủ định. Bất quá, bàn cổ giới đã từng tồn tại huy hoàng văn minh, kia ức vạn vạn tính mạng con người, chẳng lẽ cứ như vậy biến mất? Chẳng lẽ không nên đi vãn hồi đây hết thảy a? Khương Vũ cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, ngươi đương nhiên sẽ không bỏ mặc, ngươi đương nhiên sẽ hết sức vãn hồi. Ta đã sớm biết điểm này, chỉ là chưa từ bỏ ý định nghĩ hỏi lại hỏi, ngươi có thể hay không trách ta? Khương Sầm nói, hắn cảm thấy có chút áy náy, Khương Vũ luôn luôn đang khổ cực chờ đợi hắn. Mà hắn lại muốn vì cứu vãn bàn cổ giới văn minh, bốc lên đem bọn hắn ở giữa ký ức toàn bộ xóa bỏ phong hiểm. Có cái gì tốt quái? Khương Vũ mỉm cười, từ ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi bắt đầu, ngươi cũng đã là người như vậy. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu quả thật có thể xuyên thẳng qua đến ban sơ, hết thảy từ đầu, ta không muốn lại làm muội muội của ngươi. Vậy thì làm thê tử của ta đi. Khương Sầm cười nói. Lần tiếp theo, ta cũng không muốn tu luyện Nguyên Dương Công, dù sao cũng không thế nào lợi hại. Phi, Khương Vũ lườm hắn một cái. Nói, lần tiếp theo, ta muốn làm cừu gia của ngươi. Giết chết ngươi, hoặc là bị ngươi giết chết. Vì cái gì? Khương Sầm nghi ngờ hỏi. Khương Vũ cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ. Nhẹ nói, chúng ta tiên cầm nhất tộc, có huyết mạch ký ức truyền thừa, sau khi sống lại, sẽ nhớ kỹ ở kiếp trước khi chết một chút đoạn ngắn. Nếu như là chết tại trong tay của ngươi, sau khi sống lại, chí ít, ta sẽ còn nhớ kỹ ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.